Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp tập 2, tập phần còn lại của bộ truyện Bà Đồng Bất Đắc Dĩ, một sáng tác của cô nụ. Đừng quên ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý khán thính giả cùng bước vào buổi chuyện của ngày hôm nay. Sau khi con quỷ nhỏ không còn đi theo, thì sức khỏe của ông Dũng khá lên nhiều. Linh vừa phải đi học, vừa phải đi làm để trang trải cuộc sống và đỡ đần cha mẹ. Cũng may từ nhỏ Linh đã được học đàn, nên nhanh chóng tìm được một công việc đánh đàn cho một phòng trà. Ngày nào cũng phải đi sớm về khuya. Về phần bà Hà, từ lúc sinh ra đến giờ, nào có biết chịu khổ là gì đâu, nên làm sao chịu nổi cảnh cuộc sống cơ cực này. Chưa tới 10 ngày, bà đã gần như phát điên, tính tình trở nên cáu gắt. Lúc nói chuyện với Linh hay chồng cũng không có nhẹ nhàng từ tốn nữa, mà giống như biến thành một người khác, chanh chua đanh đá. Hôm đó đã gần 12 giờ đêm. Như thường lệ, Linh vừa đi làm ở phòng trà về. Vô tới sân, đã nghe bà Hà nổi khùng, đập dỡ đồ đạc trong phòng. Mấy người ăn ở thất đức bị nghiệp báo là chuyện của mấy người, dựa vào cái gì mà bắt tôi chịu cùng vậy? Bà muốn đi thì cứ đi đi. Bây giờ cái nhà này cũng chẳng có thứ gì để mà chia cho bà. Muốn lấy cái gì cứ lấy, dẫn con Linh đi luôn cũng được. Ông Dũng vẫn luôn biết mấy ngày nay bà Hà chạy qua chạy lại nhà mẹ đẻ để xin giúp đỡ, nhưng mà giờ này dễ gì có ai chịu đưa tay ra giúp họ. Ở cái đất Sài Gòn này, giới nhà giàu ai không biết ông bị đuổi khỏi nhà, đến tên trong gia phả cũng bị gạch đi. Mấy kẻ làm ăn chỉ biết tiền cùng lợi ích thì nói gì tới tình cảm mà giúp đỡ. Ngay cả nhà cha mẹ đẻ của bà Hà cũng vậy thôi. Bà Hà chịu không nổi cuộc sống cơ cực, muốn ly hôn về nhà cha mẹ, làm lại cô chủ giàu sang. Nhưng đưa Linh theo là một vấn đề, vì Linh mang họ Hoàng, có thể khiến cho nhà bà bị làm khó. Bà không muốn mạo hiểm chỗ dựa cuối cùng, lại chẳng có nhiều tình cảm với Linh hay đứa con trai thực vật. Nghĩa vậy, bà Hà thẳng thắn nói ra, đặt lợi ích bản thân lên trên. Sao? Bây giờ ông muốn dứt cái của nợ đó cho tôi hả? Đừng có mơ. Linh luôn biết tình cảm gia đình là điều xa xỉ, nhưng lời của bà Hà vẫn khiến tim cô đau nhói, như bị bóp nát, nhận ra mình chỉ là gánh nặng trong mắt của cha mẹ. Con quỷ nhỏ cảm nhận được nỗi đau của Linh, vùi đầu vào chân cô, chớp mắt to tròn. Linh ngồi xuống hỏi nó muốn gì. Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu hả? Quỷ nhỏ lắc lắc đầu, đưa bàn tay nhỏ nhăn nheo có phần đáng sợ vuốt vuốt lên ngực mình, lại chỉ vào ngực Linh. Hai mắt Linh đỏ que. Anh đau lòng cho em hả? Em không sao, quen rồi sẽ ổn thôi. Em còn có anh hai mà. Vừa nói, Linh vừa đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của nó. Quỷ nhỏ cũng vùi đầu vào lòng Linh. Hai anh em cứ vậy mà một người một quỷ an ủi nhau. Linh đứng ở ngoài sân, đợi đến khi ông Dũng với bà Hà ai về phòng nấy thì mới vào nhà. Sáng hôm sau, bà Hà mang theo đồ đạc của mình bỏ về nhà mẹ đẻ, cũng không nói với Linh tiếng nào. Bây giờ cái nhà này thành ra như vậy rồi, con cũng lớn rồi, muốn đi đâu làm gì thì cứ đi, ba không quản, cũng không quản nổi. Thật tình ông Dũng cũng mong Linh có thể theo bà Hà, chí ít như vậy đời cô sẽ đỡ khổ hơn. Về phần đứa con trai đang ở trong bệnh viện, ông cũng đã quyết định rồi, ông sẽ cho nó được an tử. Sống mà như vậy thì để nó chết càng tốt hơn. Linh không biết kế hoạch của ông Dũng, chuẩn bị thi, cô ở ký túc xá một tuần. Thi xong, cô nhận tin ông đã làm đám tang cho Dũng. Cô cũng nhận tin ông Dũng đã làm đám tang cho Phong xong. Từ nhà tang lễ về, Linh im lặng, sốc với quyết định của cha và cảm thấy bất thường vì không thấy được vong hồn của Phong. Thông thường vong hồn người mới chết lởn vởn quanh xác và người thân, nhưng Linh tìm khắp bệnh viện, nhà tang lễ vẫn không thấy, khiến cô nghi ngờ gã thầy pháp luyện hồn anh trai mình. Anh Hai à, anh nói xem, có phải cậu ấy cũng bị cái tên kia bắt đi rồi hay không? Anh biết ông ta ở đâu hay không? Quỷ nhỏ lắc lắc đầu. Kể từ khi được ánh sáng của Linh chữa trị linh hồn, sợi dây giữa nó và gã thầy pháp kia đã bị cắt đứt. Nó không còn bị gã ta khống chế nữa, đồng nghĩa với việc nó không thể cảm nhận được gã ta. Linh thở dài không biết làm sao, mọi chuyện càng lúc càng rối ren. Chính lúc này, một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi tìm đến trước cửa nhà. Bây giờ Linh mới biết người phụ nữ này vậy mà lại là mẹ của Phong. Năm xưa bà ta nhận lời mang thai hộ cho ông Dũng. Bởi vì đứa nhỏ, bà ta và ông Dũng phải tiếp xúc nhiều, dần dà nảy sinh tình cảm. Không ai hay biết, vậy mà bọn họ lén sống chung ở nước ngoài, còn có một cậu con trai vừa tròn 18. Suốt bao năm, ông Dũng bảo vệ hai mẹ con kỹ lưỡng đến mức cả dòng họ không ai nghi ngờ. Rõ ràng ông đã âm thầm tẩu tán đi bao nhiêu tài sản, nhưng chỉ nhìn người phụ nữ trước mặt, từ quần áo dài dép đến chiếc vòng cổ trị giá hàng tỷ, thì Linh biết chắc nó không phải là con số nhỏ đủ cho cả gia đình họ sống sung túc cả đời. Linh à, đây là dì Hương. Bây giờ ba sẽ xuất ngoại với dì, có lẽ sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Còn muốn đi theo ba hay là ở lại đây? Linh chợt thấy người đàn ông trước mặt thật là đáng sợ. Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn đường lui, vậy mà suốt thời gian qua, ông ta vẫn đóng vai kẻ cùng đường, bị đuổi khỏi dòng tộc, gạch tên khỏi gia phả, nhưng vẫn tính toán khéo léo để ép vợ ly hôn trong tự nguyện. Mọi điều tiếng xấu, nào là tham phú phụ bần, ruồng bỏ chồng con, bà Hà gánh hết. Còn ông ta lại trở thành kẻ đáng thương trong mắt thiên hạ. Đáng sợ hơn, ông ta có thể nhẫn tâm xuống tay với chính hai đứa con ruột của mình. Với ông ta, bất cứ ai cản đường hay vướng bận đều có thể bị dứt bỏ không chút do dự. Giờ đây ông ta có thể thản nhiên cùng tình nhân nói những lời đó trước mặt cô, khiến Linh cảm thấy ông ta còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Nếu bà Hà biết được sự thật này, e rằng sẽ tức tới phát điên. Nhưng lúc đó, ông ta và tình nhân đã ung dung ra nước ngoài rồi. Con không đi đâu. Ba cứ việc đi với dì ấy đi. Một phần dì đã hứa với cô Út sẽ tìm thi thể của cô. Một phần Linh biết nếu đi theo, mình cũng chỉ là kẻ dư thừa trong gia đình của họ. Huống hồ với người như ông Dũng, ai dám chắc ra nước ngoài rồi, ông ta sẽ không vì lợi ích mà biến cô thành món hàng. Đến con trai ruột còn giết được, huống chi là cô, một đứa con gái chẳng đáng là gì. Con bé này, con là con gái, sao có thể một thân một mình ở đây? Dì và ba sẽ lo cho con lắm. Bà Hương giả vờ quan tâm. Linh nhìn thấu hết nhưng cũng không vạch trần. Nếu ba và dì thấy lo đó, thì cho con nhiều tiền một chút. Như vậy con sẽ không phải vất vả đi làm thêm nữa. Dù sao thì ba cũng không thiếu tiền mà, phải không ba? Còn nếu ba thiếu tiền thì không sao, để con gọi điện về ngoại xin mẹ. Bà Hương vốn muốn mở miệng nói mình không có tiền, nhưng lại bị ông Dũng ngăn lại. Ông Dũng không muốn để bà Hà biết chuyện, bằng không chỉ sợ bà ta nổi điên làm ầm lên, có khi ông ta còn chẳng đi được, nên đành nhượng bộ. Còn muốn bao nhiêu, bà sẽ đưa cho luôn một lần. Cái nhà này ba cũng sẽ sang tên cho con. Dù ông Dũng không nói thẳng ra, nhưng Linh biết ông ta muốn một lần cắt đứt không muốn cô sau này phiền cuộc sống mới của ông ta. Tùy tâm ở ba và dì thôi, con nào dám đòi hỏi gì chứ. Ông Dũng bảo bà Hương chuyển tiền cho Linh. Ban đầu bà chỉ định cho 100 triệu, nhưng khi nhập số tiền bỗng thấy sống lưng lạnh toát, đầu đau nhói như kim châm, ngón tay tê cứng không sao ấn nổi. Lúc ấy con quỷ nhỏ đã trèo lên cổ bà Hương từ lúc nào, hung dữ túm tóc bà ta giật mạnh. Linh thì giả vờ không thấy gì, ra vẻ đáng thương. Sao vậy dì? Chẳng lẽ dì không muốn để ba con chu cấp cho con sao? Đúng thì theo luật pháp, Linh đã trưởng thành, không còn cần tiền chu cấp sau khi cha mẹ ly hôn nữa. Nhưng mà hiện tại cô coi như là đang nắm thóp hai người họ. Nếu ông Dũng muốn thuận lợi ra nước ngoài, chắc chắn sẽ phải nhượng bộ. Cái gì mà ra vẻ thanh cao không cần tiền, sống tự lập như trong phim, Linh đâu có ngu. Có tiền ai mà không muốn. Huống hộ cô là con gái ruột của ông Dũng, sao phải để hai mẹ con bà Hương hưởng phúc, một mình sống chật vật. Ông Dũng biết Linh đang ép mình, nhưng cũng không vừa lòng với thái độ của bà Hương, nên giành lấy điện thoại, tự tay quét mã chuyển tiền. Tài khoản Linh nhận được 5 tỷ. Với ông Dũng, số tiền đó chẳng đáng gì, còn không bằng giá trị mớ trang sức trên người bà Hương. Nhưng với người bình thường sống ở Việt Nam, 5 tỷ cả đời chưa chắc kiếm nổi. Linh từ nhỏ không sống trong nhung lụa, nên chỉ cần có một công việc ổn định sau khi ra trường, số tiền này đủ để cho cô không phải lo ăn mặc. Ông Dũng và bà Hương rời đi ngay sau đó. Khi Linh không có chú ý, con quỷ nhỏ phả một luồng khí đen lên người họ. Hai người chỉ thấy lạnh sống lưng, nhưng không để tâm, vội vã rời đi. Luồng âm khí đó không gây nguy hiểm tới tính mạng, nhưng sẽ khiến cho họ liên tục gặp xui xẻo, đồng thời âm thầm rút đi vài chục năm tuổi thọ, lén chuyển sang cho Linh. Việc làm của quỷ nhỏ, Linh hoàn toàn không hay biết. Căn nhà bây giờ chỉ còn một người một quỷ, lạnh lẽo lạ thường. Linh bỗng bật cười lớn. Anh hai à, chúng ta phát tài rồi. Bây giờ em là phú bà rồi nè. Vừa có nhà vừa có tiền tỷ trong tay. Yên tâm, em sẽ nuôi anh béo khỏe trắng trẻo mập mập. Vừa nói, Linh vừa nhéo cái má nhỏ của quỷ con. Cảm nhận Linh đang vui vẻ, quỷ nhỏ cũng cười khanh khách, dụi dụi vào người cô. Một người một quỷ đang vui vẻ vì phát tài, thì đúng lúc này điện thoại của Linh chợt đổ chuông. Nhìn thấy số lạ, cô có hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nghe máy. Còn chưa để Linh lên tiếng, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói khàn đặc, có phần run rẩy. Cô là người nhà của cô Hạnh phải không? Cô mau tới đây. Mau tới đây mang người về đi. Coi như tôi cầu xin cô đó. Linh giật nảy mình, bàn tay đang cầm điện thoại cũng khẽ run, vội vàng hỏi. Ông biết cô tôi hả? Cô tôi đang ở đâu? Người đàn ông ở đầu dây bên kia như người chết chìm, vớt được cái phao, vội vàng trả lời. Chúng tôi ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên. Tôi là Bãi Thạnh. Cô cứ đến ấp hỏi nhà Bãi Thạnh ở đâu, người ta chỉ cho cô. Cô làm ơn tới nhanh đi, cầu xin cô đó. Linh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng của người đàn ông tên Bãi Thạnh kia. Cuối cùng cũng có được chút tin tức của cô Út. Linh vội vàng mang theo anh trai chạy ra bến xe mua vé đi An Giang. Từ Sài Gòn tới An Giang mất tầm 6-7 tiếng đồng hồ. Trên xe, Linh tranh thủ tìm một ít thông tin về nơi mình cần đến. Đó là một ấp nhỏ nằm trên ngọn núi Cấm, một trong 7 ngọn núi linh thiêng của tỉnh An Giang, mà người ta hay gọi là vùng Thất Sơn Bãi Núi. Bởi vì sống trên núi lại là vùng biên giới giáp với Campuchia, nên đời sống người dân ở đây vẫn còn tương đối khó khăn. Giao thông đi lại cũng không mấy thuận lợi. Đường lên ấp xe lớn không chạy vô được, chỉ có thể đi xe máy hoặc đi bộ. Trong lúc Linh đang miệt mài tìm hiểu thông tin, thì người ở ghế bên cạnh vừa hay tỉnh ngủ. Từ lúc lên xe, cô đã để ý người này. Anh ta khoảng chừng 20 mấy tuổi, cá người mặc một bộ đồ thể thao hàng hiệu màu đen đắt tiền, thêm cái mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che gần nửa khuôn mặt đi. Dáng người cao ráo, so với những hành khách khác trên xe thì người đàn ông trẻ tuổi này vô cùng nổi bật. Nhưng sở dĩ Linh để ý anh ta không phải vì cách ăn mặc hay vì người này cao ráo đẹp trai, mà bởi vì trên người anh ta phả ra một luồng khí lạnh lẽo. Nó giống như âm khí, thứ vốn dĩ thuộc về những người chết, khiến cho Linh ngồi gần cũng cảm nhận được cái khí lạnh đó lây sang cả mình. Ban đầu Linh còn cho là mình cảm nhận sai. Thế nhưng không chỉ cô, mà quỷ nhỏ bên cạnh cũng cảm nhận được. Hơn nữa giống như bị thứ âm khí lạnh lẽo của anh ta dọa sợ, mà không ngừng rút vào lòng Linh, run rẩy. Dù vậy, cô cũng chỉ có thể cắn răng mà ngồi, kéo cao áo khoác cho đỡ lạnh, rồi vờ như không có chuyện gì, vì trên xe không có ghế trống để đổi. Người thanh niên kia đột nhiên thò đầu sang, nhìn vào điện thoại của Linh, thấy thông tin mà cô đang tìm kiếm thì lên tiếng trước. Ngày xưa có câu rằng: tu Phật núi yên, tu tiên bãi núi. Nghĩa là muốn trở thành Phật thì lên yên tử mà tu, còn muốn trở thành tiên thì đến vùng bãi núi. Tương truyền Thất Sơn bãi núi là vùng đất trấn giữ linh hồn, nơi thích hợp nhất để cho những người đạo sĩ tu đạo cải tử hoàn sinh, thoát khỏi xác phàm, đắc đạo thành tiên đó. Anh nè, anh có biết xem trộm điện thoại của người ta là rất mất lịch sự hay không? Vậy chứ, cô có biết cô tự ý nuôi quỷ rồi dẫn nó đi lung tung, chen chúc trên xe với người trận mắt thịt, nếu bị âm sai bắt được sẽ lột da xẻo thịt, dứt vào chảo dầu hay không? Anh là ai? Anh nói gì tôi không hiểu. Cả người Linh rung lên, giả vờ không hiểu lời anh ta nói, nhưng lại theo bản năng ôm chặt vong hồn anh trai trên đùi mình. Ba Kiệt nhìn bộ dạng giấu đầu lồi đuôi của Linh thì cười lạnh. Cô bị nụ cười của hắn ta dọa cho sống lưng lạnh toát. Thế nhưng còn chưa kịp để cô phản ứng, Linh đã nghe thấy một tiếng rít vô cùng đau đớn. Cô hốt hoảng nhìn xuống đùi mình thì đã không thấy anh trai đâu nữa. Trên tay Ba Kiệt lúc này xuất hiện một tờ giấy vàng có hình người trên đó, còn chi chít những con chữ ngoằn ngoèo mà Linh không hiểu, nhưng cô biết đó là bùa chú. Nè, anh ấy không phải quỷ, mau trả lại cho tôi. Nó không phải quỷ, chẳng lẽ là người sao? Anh ta giữ thái độ ngã ngớn, càng đưa lá bùa lên cao hơn. Dù Linh có dùng cách gì cũng không lấy được lá bùa trong tay của Ba Kiệt. Cô có thể cảm nhận được sự khó chịu bức trước của anh trai mình khi bị nhốt trong lá bùa kia. Trong mắt cô chợt động, cô lập tức đứng lên. Có người quay đó. Còn chưa kịp để Linh nói hết câu, miệng của cô đã bị bịt chặt. Cô có tin cô nói thêm một chữ, tôi sẽ đốt anh trai cô ra thành tro không? Linh vốn đang vùng vẫy ú ớ thì lập tức im bặt. Cô không biết người đàn ông này là ai, nhưng trên người anh ta có thứ gì đó khiến cho cô cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cũng sợ anh ta thực sự sẽ đốt lá bùa kim, nên Linh chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn. Cả một đoạn đường sau đó, Ba Kiệt tiếp tục khoanh tay ngủ. Linh thì nhìn chằm chằm vào Ba Kiệt, như thể muốn xông lên xé rách áo anh ta, giật lại lá bùa mà hắn đang cất giữ trong ngực. Xe càng rời xa thành phố, nhà cửa hai bên thưa dần, nhường chỗ cho núi non và cánh đồng lúa trải dài. Thấy Ba Kiệt đứng dậy chuẩn bị xuống xe, Linh lập tức theo sau. Anh vừa bước xuống, cô cũng vội vàng bám theo, không chút do dự. Dù mục tiêu chính là tìm cô Út, nhưng anh trai cũng rất quan trọng. Cô không thể để người này đưa anh trai đi mất. Linh lập tức chặn trước mặt anh ta. Nói đi, anh muốn cái gì mới thả anh trai tôi ra? Nghe Linh nói vậy, Ba Kiệt vốn không muốn để ý tới cô, đang định bước đi thì chợt dừng lại, quay sang nhìn cô, cười nham hiểm. Một đôi mắt âm dương đổi một con quỷ, cô chịu không? Cái giá này là lời cho cô lắm rồi. Được, tôi cho anh. Nhưng bây giờ thì chưa được, tôi phải đi tìm cô tôi. Tìm được cô tôi rồi tôi sẽ cho anh. Linh vốn không muốn đôi mắt âm dương này. Nếu có thể đổi lại được vong hồn của anh trai thì chẳng phải chuyện gì to tát cả. Ba Kiệt hơi sững người. Thời nay tuy thầy pháp không hiếm, nhưng người sở hữu mắt âm dương thì trăm người chưa chắc có một. Với những kẻ làm nghề tiếp xúc với cô hồn dạ quỷ, mắt âm dương là báu vật khó cầu. Ba Kiệt chưa từng thấy ai sẵn sàng đánh đổi thứ quý giá ấy chỉ vì một con quỷ. Không phải cô muốn tới vùng bảy núi đó sao? Còn không nhanh đi. Hay muốn để trời tối tôi gọi mấy quỷ hồn tới cổng cô đi? À, chỗ này... Linh nhìn con đường lên núi ngoằn ngoèo, cây cối tùm, thì có chút ngờ ngợ. Đường đến ấp Vụ Bà đó. Ba Kiệt bỏ lại một câu, không nói gì nữa, đi thẳng về phía trước. Linh kinh ngạc không thôi. Người này vậy mà lại đi cùng đường với mình. Trên đường núi âm u vắng lặng, hai người một trước một sau. Người phía trước dung nhàn nhã, còn Linh phía sau hai chân đã rã rời, thở hồng hộc, mặt mày tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Nè, anh đi chậm chút, đợi tôi với. Một bà đồng tuổi trẻ, sao lại yếu ớt vậy chứ? Mới đi mấy bước đã thở hồng hộc, thì đánh nhau với ma quỷ kiểu gì? Tôi không phải là bà đồng. Ba Kiệt đang đi, đột ngột dừng lại, giơ tay chính xác bắt lấy cầm Linh. Bị bàn tay lạnh ngắt như tay người chết nắm lấy mặt mình, khiến cho Linh cứ đờ người. Theo bản năng đứng im một chỗ, không dám nhúc nhích, miệng lắp bắp: Anh thích làm gì? Ba Kiệt nhìn chằm chằm vào mắt Linh một hồi lâu, như muốn xuyên thủng linh hồn người trước mặt. Mãi một lúc lâu mới thả tay ra, cười lạnh nói: Đúng là một đôi mắt tốt, tiếc là nó lại ở trên người cô. Linh nghe mà toát cả mồ hôi, không tự chủ được đi cách ra xa một chút. Hơn một tiếng lội bộ, hai chân rã rời, thì cuối cùng khoảng hơn 5 giờ chiều, bọn họ đến được ấp Vồ Bà. Sau khi hỏi thăm vài nhà trong ấp, Linh được một cậu bé tên Tài dẫn tới nhà ông Bảy Thạnh. Đó là một ngôi nhà cấp 4 có phần cũ kỹ. Ông Bảy à, ông Bảy ơi, có ai kiếm ông nè? Thằng Tài chạy vào trong sân gọi lớn. Bảy Thạnh từ trong nhà nghe tiếng, biết chắc người mình đợi đã đến, vội vàng chạy ra sân. Vừa thấy người, ông mừng phát khóc, vội đi tới nắm lấy tay Ba Kiệt. Cậu ba, trời ơi, cậu tới rồi, tôi còn nghĩ cậu không tới. Cậu cứu tôi với cậu ơi. Vô nhà rồi nói. Ba Kiệt thở dài, vỗ vỗ tay ông Bảy. Ông Bảy đưa tay lau nước mắt, lúc này mới để ý tới bên cạnh Ba Kiệt còn có người. Ông Bảy có chút ngạc nhiên. Ông biết cậu Ba Kiệt xưa nay làm việc gì cũng chỉ đi một mình, chưa thấy cậu dẫn theo ai bao giờ, nay lại còn là một cô gái trẻ. Cậu ba, người này là... Dạ, cháu là Linh, là cháu của cô Út Hạnh. Nghe tới cái tên Út Hạnh, mặt ông Bảy trắng bệch ra. Nhưng nhìn thấy có Ba Kiệt ở chỗ này, ông cũng đỡ sợ hơn phần nào. Mời cậu ba với cô Linh vô nhà. Ông Bảy vội vàng chạy đi nấu nước pha trà. Linh ngồi trên cái ghế gỗ nhìn đông ngó tây, thấy ông Bảy đã vào trong bếp mới quay sang hỏi: Anh rốt cuộc là ai vậy? Anh quen biết ông Bảy này hay sao? Tôi hả? Chỉ là một tên thầy pháp ba trận, chuyên đi lừa người kiếm cơm sống qua ngày thôi. À, mà nói cho cô biết vụ này tôi nhận rồi nha. Cô đừng có mơ mà giành với tôi, bằng không tôi xé nát anh trai cô đó. Linh không phải là kẻ ngốc, có tên thầy pháp nào lại tự nhận mình là kẻ lừa đảo. Thầy pháp ba trận sẽ có bản lĩnh giơ tay một cái liền bắt được quỷ sao? Ba Kiệt càng giấu giếm, Linh càng nghi ngờ. Bởi vì Linh tới đây để đưa cô Út về, bất kể là thi thể hay vong hồn. Hiện giờ ba Kiệt tự dưng xuất hiện giữa đường, còn là thầy Pháp mà ông Bảy Thạnh mời tới. Không biết anh ta sẽ làm gì, nhưng chỉ sợ chuyến đi lần này của Linh sẽ không dễ dàng. Mời cậu ba với cô Linh uống chén trà. Đây chỉ là trà hái trong vườn, mong cô cậu không chê. Ông Bảy càng cung kính với ba Kiệt, Linh lại càng bất an. Thời đại này, trừ gia nhân trong các gia đình giàu có, hiếm ai còn xưng hô kiểu đó với người ngoài. Mà thái độ của người được gọi là cậu ba lại khiến cho Linh càng thêm lo lắng. Biết rõ đây không phải tình thế có lợi cho mình, cũng chẳng thể bảo anh ta tránh mặt, Linh đành đi thẳng vào vấn đề. Ông Bảy làm sao mà có được số điện thoại của con? Ông quen biết cô Út của con hả? Bây giờ cô của con đâu rồi? Nghe nhắc tới người đàn bà kia, cả người ông Bảy chợt lạnh run lên, ánh mắt dại ra vài phần, miệng ông ta lắp bắp: Tôi không quen người đó. Người đó bây giờ đang ở trong khe suối. Hai mắt của Bảy Thạnh mơ màng, dần nhớ lại những chuyện khủng khiếp mà ông đã gặp phải vào 20 ngày trước. Bảy Thạnh gần 60, vợ mất sớm, chỉ có con trai đang đi làm công nhân ở Sài Gòn. Ấp này thưa dân, trước đây người dân sống nhờ vào núi, cuộc sống vất vả. Từ khi có điện, đời sống cải thiện dần, chủ yếu dựa vào trồng cây ăn trái. Dù địa hình hiểm trở, nhưng xoài, mãng cầu, cam, quýt lại rất hợp với đất bãi núi. Nhà ông Bảy cũng có vườn xoài lâu năm trên đồi cao nhất. Hôm đó như thường lệ, ông cùng vài người lên hái xoài. Cây xoài nhà ông vừa cao vừa sai trái. Ông trèo lên hái, bỏ vào giỏ, rồi thả dây xuống cho người bên dưới chuyển ra đường, chờ đủ sẽ chở về bằng xe ba gác. Dân trong ấp thường bán cho thương lái, vì tuy bán lẻ lời hơn nhưng tiêu thụ chậm, trái cây dễ hư, nên vẫn phải bán rẻ cho kẻ thu mua. Lúc nghỉ trưa, ông Bảy giăng cái võng nằm dưới gốc xoài, thì đột nhiên ông nhìn thấy có thứ gì đó sáng lấp lánh bên dưới cục đá. Ông Bảy tò mò lại gần xem thử. Ai ngờ lúc lật cục đá kia lên, ấy vậy mà ông lại thấy một cái vòng tay bằng vàng. Cái vòng vừa to vừa nặng, nếu mà là vàng thật thì rất là nhiều chứ không chơi. Ông Bảy cũng chẳng kịp nghĩ gì, tại sao trong khu vườn nhà mình lại có cái vòng vàng như vậy. Ông chỉ vội giấu vào trong túi áo, không để cho ai biết. Ngày hôm sau, ông đi xuống chợ xã, rồi đem cái vòng vào trong tiệm vàng. Ông muốn xem thử đây là vàng thật hay là vàng giả. Ai ngờ đâu lại là vàng thật. Hơn nữa giá trị còn rất là cao. Bà chủ tiệm thấy cái vòng được thiết kế tinh xảo, lại là vàng nguyên chất, nên gạ ông Bảy bán cho bà ta. Cả đời ông Bảy chưa từng thấy số tiền lớn như vậy. Ông cũng muốn bán lắm, nhưng chẳng hiểu sao ông nghĩ ngã hồi lâu, rồi mang cái vòng về. Từ hôm đó cứ mỗi lần đi lên núi hái xoài là ông lại chú ý nhìn đông ngó tây, xem thử có người lạ nào lởn vởn xung quanh vườn nhà ông để tìm đồ gì đó hay không. Ông Bảy biết chắc cái vòng này không thể nào là của người dân trong ấp được, bởi bà con ở đây quanh năm vất vả, đến miếng ăn còn thiếu trước hụt sau, lấy đâu ra tiền mà sắm vàng. Suốt một ngày hái xoài mệt mỏi, đến chiều ông Bảy lên khe suối, cách vườn xoài của ông chưa tới 100 mét, để rửa tay chân trước khi về. Nước ở đây từ trong khe chảy ra nên mát vô cùng. Thỉnh thoảng ông còn có thể bắt được vài con cua đá béo múp đem về để nấu canh. Trong lúc đang vốc nước rửa mặt, đột nhiên ông cảm thấy cổ mình lạnh toát, như thể bị ai đó sờ soạng. Ông Bảy giật mình quay phắt về phía sau lưng, nhưng chẳng thấy ai. Ông cho rằng chẳng qua đó chỉ là ảo giác của mình. Thế nhưng khi xoay người tính rửa mặt tiếp, thì lại nhìn thấy một bóng dáng phản chiếu ở dưới nước. đó là cái bóng của một người phụ nữ. Cô ta mặc bộ đồ bà ba màu trắng, đã bị nhuộm đỏ máu tươi. Tóc dài rủ xuống hai bên, quét cả xuống khe suối, che khuất gương mặt đi. Ông Bãi bị dọa cho khiếp vía, hét lên một tiếng rồi vội vàng bỏ chạy đi. Kể từ ngày hôm đó, không biết có phải ông Bảy bị cái vong quỷ kia theo ám hay không, mà đêm nào cũng nằm mơ. Trong mơ, người phụ nữ đó đứng trước đầu giường, miệng không ngừng lẩm bẩm: ông đã nhận tiền rồi, sao ông lại bỏ chạy? Ông đừng chạy nữa. Tôi gian cô, tôi lại cô. Tôi không có biết cái giọng đó là của cô. Để tôi trả lại cho cô. Xin cô tha cho tôi đi. Lời nói chưa hết, ông Bãi đã cảm thấy đỉnh đầu của mình lạnh toát. Có thứ gì đó đang nhỏ xuống đầu ông. Tí tách, tí tách, nghe như tiếng vòi nước nhỏ giọt trong đêm tối, càng khiến cho người ta rợn người. Bãi Thạnh cứng đờ, nước đỏ sẫm đặc quánh từ mặt ông chảy xuống nền gạch, nồng nặc mùi máu tanh. Máu lan ra khắp nhà. Ông như bị ghim chặt trong bể máu, dù vùng vẫy vẫn không thể đứng dậy. Nhiều đêm liên tiếp, ông Bãi bị cơn ác mộng hành hạ. Sợ hãi vì nghĩ rằng mình bị vong ám do tham lam lấy chiếc vòng. Ông chôn cái vòng lại, cúng bái xin tha. Nhưng tối đến cái vòng lại nằm im trên cái gối đầu giường. Quá sợ, ông tìm tới thầy Chánh, thầy pháp già gần 90 tuổi, nổi tiếng ở vùng An Hảo. Trước đây thầy từng đi khắp miền Tây trừ ma đuổi quỷ, nay về hưu rồi. Người kế nghiệp là cậu Ba Kiệt, không phải cháu ruột, mà là một đứa trẻ mồ côi thầy nhặt ở ven sông về nuôi. Cậu Ba Kiệt năm nay 23 tuổi. Cái tuổi này phải nói là còn quá trẻ so với những thầy pháp bà đồng khác. Thế nhưng bản lĩnh của cậu lại không hề tầm thường. Thầy Chánh luôn nói với người khác rằng: đứa nhỏ đó nó đâu phải là người, nó là quan sai dưới âm phủ đầu thai đó. Bởi vậy nó về bắt ma diệt quỷ thì nó giỏi hơn ông già lũ khổ như tôi nhiều lắm. Cũng chẳng biết thầy Chánh nói thật hay nói đùa, nhưng ở đây hễ nhà nào gặp chuyện quỷ dị gì cứ mời cậu Ba Kiệt tới là xong ngay. Đã thế cậu Ba chưa bao giờ lấy tiền của người nghèo chẳng may bị vạ. Còn về người làm chuyện ác bị quỷ ám dông theo thì cậu vẫn giúp, nhưng lấy phí rất cao. Cậu nói: người sống làm sai thì có pháp luật trị, người chết làm sai thì có âm ty trị. Bất kể là có oan khuất gì, đã chết mà lại còn hại người thì cậu Ba đều sẽ bắt hết. Còn sau khi bắt xong, Ba Kiệt đưa thứ đó đi đâu thì không ai biết được ngoài thầy Chánh. Lúc ông Bãi tìm tới nhà thì thầy Chánh nói cậu Ba Kiệt đã lên Sài Gòn giúp người ta làm việc, phải khi nào xong mới về, kêu ông Bãi đợi. Mấy ngày qua ông Bãi cũng nóng ruột nóng gan, cứ hễ tới tối là không dám ngủ. Cho đến tối ngày hôm qua, ông Bãi lại nằm mơ. Lần này ở trong mơ, ông Bãi không thấy người đàn bà quỷ dị máu me, mà thấy một người phụ nữ xinh đẹp khoảng chừng 40 tuổi. Bà ngồi bên khe suối chải tóc, mái tóc đen dài như tiên nữ hạ phàm. Ông sống đến giờ chưa từng thấy ai đẹp như vậy, ngẩn ngơ quên cả sợ. Tôi sẽ không làm gì hại ông. Tiền ông đã nhận rồi, ông phải giúp tôi. Giọng người phụ nữ vừa nhỏ lại trầm ấm, khiến cho ông Bãi không còn sợ nữa. Sau đó ông Bãi nghe lời người phụ nữ kia nói. Cô tên là Út Hạnh. Cô muốn ông gọi điện về cho người nhà của cô tới đây để mang cô về. Giống dĩ ông Bãi đã đỡ sợ hơn khi biết Út Hạnh không làm gì mình, mà chỉ muốn nhờ ông chuyển lời. Ai ngờ đang nói chuyện bình thường thì cả người Út Hạnh vặn vẹo, mái tóc dài như sợi dây mây phóng tới siết chặt cổ ông, nhấc bổng ông lên. Cả gương mặt của Út Hạnh bỗng trở nên bộ dạng máu me bê bết, hai hốc mắt trống rỗng, có thể nhìn thấy rõ máu thịt nhầy nhụa bên trong. Ông Bãi bị cảnh tượng khiếp đảng này dọa cho suýt đứng tim, miệng ú ớ không ngừng. Lúc ông tưởng rằng mình sẽ chết thì Út Hạnh lại tự dưng há miệng ra, cắn đứt tóc của chính mình, rồi hét lên với ông rằng: "Tìm con bé tới, nhanh đi." Ông Bãi bị một lực mạnh đẩy khiến cho ông bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cả người ông run lên, mồ hôi nhễ nhại. Còn chưa kịp hoàn hồn, ông đã nhìn thấy trên cái gối ở đầu giường, vậy mà có một dãy số được viết bằng máu. Và đó là số điện thoại của Linh. Nó còn ở đó đó. Tôi không có dám bỏ đi. Linh nghe vậy thì đứng lên đi tới gần, cầm cái gối lên xem. Ba Kiệt cũng đi theo. Lạ là khi Linh vừa đụng vào những con số bằng máu kia thì nó từ từ mờ đi. Chưa tới một phút đã biến mất như chưa từng tồn tại. Biết đó là thứ cô Út để lại cho mình, Linh không hề sợ, chỉ quay lại hỏi ông Bãi: "Chú Bãi, chú nói cô Út bảo chú gọi con xuống đây, nhưng mà sau đó lại muốn giết chú sao?" "Tôi nói thiệt đó, lúc đó tôi nghĩ mình sắp chết rồi, nhưng mà không hiểu sao cô Hạnh lại tự đánh chính mình luôn." Cả Linh và Ba Kiệt đều biết chuyện cô Út tự đánh mình không phải là chuyện nhỏ. Chỉ sợ đó không hẳn là cô Út, mà là một thứ gì đó khác. Trong khi cô Út muốn tìm sự giúp đỡ từ ông Bãi, thì thứ kia lại ra sức ngăn cản, thậm chí muốn giết ông để ngăn không cho ông tìm người tới. Bởi vì trời đã tối nên bọn họ không thể đi lên giường xoài được, đành đợi tới sáng mai. Cả đêm Linh trằn trọc không ngủ được nên dậy uống nước. Vừa hay gặp Ba Kiệt đang ngồi hút thuốc ngoài sân. "Anh nhận của ông Bãi bao nhiêu tiền? Tôi có thể trả cho anh gấp đôi. Nhưng tôi muốn cô tôi được nguyên vẹn, dù là thân xác hay là linh hồn." "Cái giá phải trả cho chuyện này á, không có được tính bằng tiền. Cô chắc chắn muốn trả sao?" So với sự cợt nhã lúc muốn Linh dùng đôi mắt âm dương để đổi lấy anh trai mình, thì lúc này vẻ mặt của Ba Kiệt vô cùng nghiêm túc, còn kèm theo một cảm giác lạnh lẽo, khiến cho Linh cảm thấy da đầu tê dại. "Được rồi, đi ngủ đi. Không ngày mai cô không có sức mà gặp cô Út của cô đâu." Ba Kiệt dập tắt điếu thuốc, xoay người bước vào trong nhà. Hôm sau khi trời vừa sáng, Linh đã muốn lên giường xoài. Thế nhưng ông Bảy Thạnh không chịu dẫn cô đi. Lý do là cậu Ba Kiệt chưa ngủ dậy. Phải tới gần 10 giờ, cậu ba mới lọ mọ thức dậy. Sau đó Linh nghiến răng nghiến lợi nhìn Ba Kiệt thông thả ăn sáng, thay quần áo, chải tóc, thoa kem chống nắng. "Anh có cần phải trang điểm luôn không? Người không biết còn tưởng anh đi hát hội chợ đó." Ba Kiệt lại trưng ra cái bộ dạng ngứa đòn nhìn Linh. "Tôi dạy cho cô một bài học. Dù là ma quỷ hay là con người thì đều yêu thích cái đẹp. Một thầy pháp đẹp trai sáng sủa thì mới có nhiều quỷ thích." "Đúng là cái đồ thần kinh." Đúng 12 giờ trưa, bọn họ có mặt ở vườn xoài của Bãi Thạnh. Ông Bãi đầu tiên là dẫn họ tới trước gốc cây mà ông nhặt được cái vòng vàng. "Là chỗ này nè. Tôi đang nằm trên võng nghỉ trưa thì thấy cái vòng vàng bên dưới cục đá đó." Từ lúc đi gần tới cái cây xoài này thì hai mắt của Linh đã đỏ ngầu. Trong mắt cô tràn ra tơ máu, nhìn chầm chầm lên cây. Những gì cô nhìn thấy hoàn toàn khác so với những gì ông Bãi thấy. Trong mắt Linh lúc này, cả thân cây xoài nhuộm đỏ máu tươi. Máu từ trên cao chảy xuống, theo dòng máu chảy, ngẩng đầu nhìn lên là thi thể của cô Út Hạnh đang bị treo giữa thân cây. Thi thể cô thấm đẫm máu, không còn nhìn ra hình dạng. Máu trong người cô đã chảy đến khô cạn, thấm đẫm thân cây, thấm vào tận trong lòng đất. Cả người Linh rung lên, hai chân loạn choạng đứng không vững. Cũng may mà Ba Kiệt đưa tay đỡ kịp. Thứ mà Linh nhìn thấy thì đương nhiên Ba Kiệt cũng thấy. "Cậu ba, đây là... Chú Bãi cứ về đi, cầm theo cái này. Ba Kiệt đưa cho ông Bãi một túi vải, rồi dặn dò vài câu. Về dán thứ này lên cửa nhà chú, còn lại thì chia cho bà con trong ấp. Nói với họ là chừng nào tôi chưa về thì không được lên núi. Ông Bãi Thạnh cầm lấy cái túi mà tay rung lên, vội vàng leo lên xe máy chạy một mạch về nhà. Chuyện ông Bãi Thạnh gặp quỷ tuy ông không kể cho ai, nhưng chiều hôm qua ngay khi người ta thấy có người đến tìm nhà ông thì họ đã nghi rồi. Trong đó có người cũng từng nhìn thấy cậu Ba Kiệt. Bây giờ nghe ông Bãi nói đây là thứ cậu Ba đưa, còn dặn không được lên núi, thì họ vội vội vàng vàng gọi cho chồng con mình đang ở trên núi về ngay. Cũng có người không nhịn được mà hỏi: ông Bãi có chuyện gì vậy? Không lẽ ở trên giường ông có cái gì hả? Đến cả cậu Ba Kiệt ông cũng mời tới mà còn giấu tụi tôi sao? Còn không phải sợ mấy người sợ sao? Thôi thôi mau về nhà đi, nhớ làm theo lời cậu Ba dặn, chứ không lỡ có chuyện gì tôi không có chịu trách nhiệm đâu ạ. Giữa trưa nắng chang chang, đột nhiên nổi lên một trận gió lớn. Lá cây cùng bụi đất bay mù mịt, mây đen ùm ùm kéo đến từ trên đỉnh núi. Chẳng mấy chốc bầu trời đã tối sầm lại, như thể sắp mưa lớn. Mà lúc này trên núi, Ba Kiệt cũng đang quá giải trận pháp dưới gốc cây xoài. Kẻ ra tay sát hại cô Út đã mang thi thể cô treo lên cây. Hắn dùng 7 chiếc đinh trấn hồn đóng thân xác cô Út vào thân cây, và cũng giam giữ linh hồn cô ở mảnh đất này để không bị người ta phát hiện ra thi thể. Kẻ đó đã bày ra một trận pháp nhằm che mắt người thường. Cầm lấy, nhớ kỹ, có thấy cái gì thì cũng ngồi im đây, coi như là không nghe không thấy gì hết, biết chưa? Xin anh hãy cứu cô tôi. Anh muốn cái gì tôi cũng sẽ đồng ý với anh. Hiện tại Linh không quan tâm cái giá phải trả là gì, chỉ cần có thể cứu cô Út, Linh sẽ bất chấp mọi giá. Cô không thể trơ mắt nhìn người cô duy nhất thật lòng yêu thương mình phải chịu cảnh chết mà xác hồn còn bị người ta giày xéo như vậy. Ba Kiệt từ trong ba lô lấy ra một sấp bùa, dán lên mấy cây xoài quanh đó. Tiếp đến lại lấy ra 3 cây nhang đốt lên. Đây là lần đầu tiên Linh thấy nhang có màu đỏ, như thể được ngâm qua máu vậy. 3 cây nhang khi bị đốt cháy, vậy mà lại phát ra ánh sáng xanh lam. Trên đầu mây đen kéo tới càng lúc càng dày đặc. Trời tối dần, cả ngọn núi bỗng trở nên âm u, lạnh lẽo, tựa như một khu rừng ma ám. Trong không gian tối đen, chỉ có 3 ngọn lửa xanh vẫn đang cháy. Ba Kiệt cầm lấy con dao cắt một đường sâu hấm ở giữa lòng bàn tay mình, rồi lại dùng bàn tay đang chảy máu đó nắm lấy 3 cây nhang đang cháy, vuốt mạnh. 3 cây nhang kia bị máu dập tắt, thế nhưng nó lại tỏa ra một làn khói đen quỷ dị. Ba Kiệt cầm lấy nhang đâm thật mạnh vào thân cây xoài treo thi thể của cô Út. 3 cây nhang kia vậy mà lại xuyên thủng cả thân cây xoài. Phải biết cây xoài là xoài cổ thụ, vậy mà nó lại có thể đâm thủng thân cây. Từ trong thân cây có một thứ chất lỏng đặc sệt tanh hôi chảy ra. Một tiếng gào đinh tai nhức óc rít lên. Cây xoài như thể có sự sống, nó bắt đầu vặn vẹo, từng cành cây to vươn dài ra quật mạnh về phía Ba Kiệt. Ba Kiệt rất nhanh tránh đi, nhưng vẫn bị vài cành cây khác quất cho bị thương. Quần áo cũng bị quất rách tơi tả. Bộ đồ này đắt tiền lắm đó, mày có xuống âm ty làm khổ sai 10 đời cũng không có đủ đợi đâu. Ba Kiệt vừa nói vừa đưa tay lau vết máu trên miệng vì bị cành xoài quất trúng. Sau đó cầm chặt con dao dính máu đã rạch tay mình trước đó, dùng tốc độ nhanh nhất tránh thoát khỏi sự tấn công của những cành xoài, một lần nữa đâm mạnh vào chỗ 3 cây nhang vừa cắm lúc nãy. Lại một tiếng rít nữa vang lên, như muốn xuyên thủng màng nhĩ của người ta. Từ trong thân cây, một làn sương đen bay ra. Nó muốn bỏ chạy, nhưng lại đụng phải một bức tường trắng vô hình, liền rít lên đầy đau đớn. Bà Linh vốn đang bị ngồi im một chỗ, nãy giờ không dám động đậy. Bên tai đột nhiên truyền tới giọng yếu ớt của cô Út Hạnh. Linh ơi, cô Út đau quá, cứu con với Linh ơi. Hai mắt Linh dần mất đi tiêu cự. Trong làn sương mù, Linh nhìn thấy cô Út đang bị trói ở trước mặt mình, không ngừng đưa tay cầu cứu về phía Linh. Linh vô thức bước về phía cô Út. Lúc tay cô sắp chạm vào cô Út thì cả người đột nhiên khựng lại. Cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy vong hồn con quỷ nhỏ dưới chân mình đang không ngừng vặn vẹo một cách quỷ dị. Làn da nhăn nheo của nó bắt đầu nứt toát, máu chảy đầm đìa. Mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng con quỷ nhỏ lại không hề buông tay. Nó ra sức ôm lấy chân Linh, không cho cô đi. Trong cổ họng còn phát ra tiếng kêu ư ửng. Cảm nhận được sự đau đớn tựa như linh hồn sắp bị xé toạc của con quỷ nhỏ, khiến cho Linh bừng tỉnh. Linh lập tức vòng tay ôm chặt lấy anh trai mình, theo bản năng lùi ra xa. Lúc này Linh mới phát hiện ra, xích chút nữa thôi, cô đã bị ma quỷ dẫn đường mà xé mấy lá bùa mà ba Kiệt dán trên những cây xoài. Con quỷ phía trước không dụ được Linh nên cũng hiện nguyên hình. Đó là một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi, đôi mắt đen lấy, không chút tròng trắng nào. Đầu nó trọc lóc, từ trên đầu cho tới chân nó khắc đầy những chú ngữ quỷ dị. Nó hung ác nhìn chằm chằm Linh và ba Kiệt, rồi gầm gừ như thú dữ. Tiếng nó rít qua kẽ răng như tiếng radio bị chạm mạch. Chúng mày đừng hòng mang nó đi, tao sẽ giết hết chúng mày. Tiếng cười ghê rợn của nó vang vọng khắp ngọn núi, làm cho chim chóc hoảng sợ bay tán loạn. Linh cũng bị bộ dạng của nó dọa cho đứng không vững, ngã bịch xuống đất. Có bà đồng nào mà lại bị quỷ dọa xanh mặt như cô vậy? Ba Kiệt vừa lầm bầm vừa kéo Linh đứng dậy. Sẵn cho tôi xin chút máu. Còn chưa kịp để Linh phản ứng, ba Kiệt đã vạch bàn tay của Linh ra. Vết bớt trong tay cô tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Ba Kiệt không chút do dự cắt mạnh vào giữa vết bớt. Linh bị đau, theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng cậu ba giữ chặt. Yên coi. Ba Kiệt vừa nói vừa nhỏ máu trên tay Linh vào lá bùa. Chỉ thấy lá bùa vàng phát ra ánh sáng. Ba Kiệt phun lá bùa lên trời, hét lớn: phá trận! Lúc này mây đen kéo đến chằng chịt, sấm chớp đùng đùng như muốn xé rách cả bầu trời. Từng tia sét giáng bổ xuống cây xoài treo thi thể cô Út. Rầm một tiếng, ngọn cây xoài bị sét đánh bổ ra làm đôi. Con quỷ kia hét lên thảm thiết, cũng bị sét đánh thành tro bụi. Ba Kiệt cũng hộc ra máu, ngã quỵ xuống. Linh hoảng hồn chạy tới đỡ. Nè, anh cũng sao chứ? Máu của cô cũng được ghê đó. Về nhớ đưa cho tôi một ít để dành xài dần. Chứ máu của tôi quý lắm, lấy nhiều dễ chết sớm. Lúc nào rồi mà anh còn cà rỡn gì? Không thể nghiêm túc chút sao? Linh cảm thấy con người ba Kiệt đúng là ngứa đòn. Không hiểu sao anh ta có thể làm thầy pháp được. Một công việc vốn dĩ cần phải nghiêm túc, chững chạc và trầm tĩnh. Ba Kiệt chật chật đứng lên, lấy trong ba lô ra một cái sợi dây thừng, quấn nó thành vòng số 8, rồi mang vào trong chân, dặn dò Linh: ở dưới này đỡ, nhớ kỹ không được để chân của cô chạm đất, không thì cả tôi và cô đều đi bắn muối hết đó. Tuy trận trấn hồn đã được giải, nhưng nếu bây giờ để xác của Út Hạnh chạm đất thì âm khí cùng quỷ khí tích tụ chưa kịp tan, cái xác nhất định sẽ biến thành xác sống. Vừa mới diệt xong một con quỷ, ba Kiệt thực sự không còn sức để đánh thêm với một cương thi nữa. Ba Kiệt nhanh như chớp leo lên cây, đến chỗ treo xác của Út Hạnh, dùng một cái kìm lần lượt nhổ 7 cái đinh trấn hồn trên người của Út ra, rồi lấy dây thừng buộc xác của Út lại, từ từ thả xuống. Linh ở dưới này dù sợ tới tay chân run rẩy, vẫn cẩn thận đỡ lấy. Biết không thể để thi thể chạm đất, nên Linh để cô Út nằm ngang trên vai mình mà vắt. Không biết có phải vì máu trong người cô Út đã cạn hay không, mà thi thể của cô thực sự rất nhẹ. Linh vác cô trên vai chẳng khác gì một bao bông gòn, không có chút trọng lượng nào. Ba Kiệt từ trên cây nhảy xuống, nhìn cái xác sắp khô trên vai Linh, mặt không đổi sắc. Cũng có năng khiếu đó, giữ nguyên vậy đi. Năng khiếu gì? Năng khiếu giác xác. Nhìn bộ dạng của cô á, cũng chuyên nghiệp lắm. Nếu mà cô thích cái nghề này, về sau có vụ nào cần tôi sẽ ưu tiên gọi cô. Anh. Thấy Ba Kiệt vật ba lô chuẩn bị bỏ đi, Linh bỗng hoảng hốt, theo bản năng đưa một tay ra giữ lại. Anh đi đâu vậy? Đi gọi điện báo công an chứ đi đâu. Chỗ này sống yếu nên lên trên kia gọi. Cô đứng im đi, nhúc nhích lỡ mà cô Út chạm đất thì cô cũng đi đợi nhà ma đó. Đợi Ba Kiệt gọi điện thoại xong quay lại, thì Linh vẫn giữ nguyên tư thế giác cô Út trên vai. Sợ mình sẽ mỏi chân nên cô hơi dựa vào thân cây xoài. Con quỷ nhỏ thì ngồi trên cục đá bên dưới gốc xoài, ngẩng đầu nhìn xác cô Út, không biết đang thế gì mà đung đưa chân như thể đang rất vui. Thấy Ba Kiệt về, Linh hỏi: Cái này sao anh không báo công an trước? Đợi công an xuống tới rồi mang xuống. Chứ để họ thấy cái hiện trường như thế này á, có khi nào tôi với anh bị bắt bỏ tù không? Công an làm sao tin chuyện ma quỷ mà bọn họ gặp phải? Bây giờ hiện trường vụ án cũng đã bị phá tanh bành, không biết dấu vân tay gì đó còn hay không. Không thì bọn họ có 10 cái miệng cũng không giải thích được. Bọn họ không mang xuống được, sẵn giúp họ một tay còn có thể kiếm thêm chút tiền thưởng. Ba Kiệt không để ý tới Linh nữa, ngồi bệt xuống gốc xoài bên cạnh. Trong lúc chờ công an tới, anh nhàn nhã ngồi uống nước nghỉ mệt, cũng không hề có ý định giúp Linh khiêng cái xác. Trong giới bà đồng, thầy pháp, người an phận làm sứ mệnh của mình thì ít, mà người có giả tâm lại rất nhiều. Có nhiều kẻ thích đi đường ngang ngõ tắt, vẫn luôn tin rằng dùng bảy núi là dùng đất linh thiêng dành cho người tu đạo. Từ xưa tới nay, người trong giới vẫn truyền là chỉ cần dùng linh hồn và thể xác của một bà đồng có số mệnh thuận âm, tức là sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, làm lễ hiến tế cho vùng đất này, thì có thể thông qua đó hấp thụ linh khí của đất trời, cải tử hoàn sinh, đắc đạo thành tiên. Ba Kiệt ngừng một chút rồi ôn tồn nói tiếp: Cái gọi là hiến tế như thế nào thì cô thấy rồi đó. Trận pháp trấn hồn này tuy đã được phá, nhưng máu thịt của cô Út đã hòa lẫn với nơi này, cô ấy không thể rời khỏi đây. Nếu khi còn sống tích được nhiều phước đức thì có thể quỷ sai sẽ cảm nhận được mà đánh đưa đi. Không thì cũng chỉ có thể ở lại nơi này tới khi linh hồn tan vào trời đất. Linh lần đầu nghe được một truyền thuyết đáng sợ như vậy, nhưng lại có kẻ điên thực sự tin. Bằng không cô Út Hạnh đã không bị mang tới đây chết một cách đau đớn như vậy. Ánh mắt Ba Kiệt đột nhiên trầm xuống. Những người làm cái nghề như bọn họ khi còn sống đã khác so với người thường, thì một khi chết đi cũng vậy. Người bình thường vong hồn không thể tự tan biến, nhưng bọn họ thì khác. Nếu không được quỷ sai mang đi thì chẳng bao lâu sẽ tan vào trời đất. Đó là quy luật. Dù gì họ cũng là một sự tồn tại đặc biệt ở giữa quỷ thần. Nếu để linh hồn tự do ở lại dương gian sau khi chết thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nói gì thì nói, nhưng dù là luật của người hay luật của âm ti thì đều có sơ hở. Lắm kẻ dựa vào đó mà lách luật, làm ra chuyện trời đất không dung. Nhưng phàm là kẻ làm trái ý trời thì trước sau gì cũng phải trả giá. Không để hai người đợi lâu, chưa tới một tiếng sau công an đã đến. Vừa tới nơi, Hùng cùng với đội của mình bị cảnh tượng quỷ dị bên trong vườn xoài dọa cho giật mình. Một bên là cậu Ba Kiệt với tóc tai rối bời, quần áo rách tả tơi, đang ngồi nhàn nhã gặm xoài. Một bên là cô gái nhỏ vác trên vai cái xác khô tựa lưng vào thân cây xoài nhuộm đầy máu. Tóc của cái xác kia rủ xuống đất, bị gió thổi bay bay, nhìn rợn hết cả người. Ba Kiệt thấy người đến thì vứt cái hột xoài đang gặm dở, thông dong đứng lên, đi tới dùng tay chùi vào vai áo của Hùng. Tới trễ quá đó. Mặt Hùng méo xệch, hất tay Ba Kiệt ra. Cậu Ba, cậu có biết mỗi lần nhận điện thoại của cậu á, là chúng tôi phải chạy như chó hay không? Cậu tưởng đường núi này dễ đi lắm hả? Giỏi thì cậu bay xuống đi, gọi bọn này làm cái gì? Ê, tôi là công dân gương mẫu nha. Phát hiện ra án mạng, đương nhiên phải trình báo công an rồi. Chứ cái gì cũng cần tôi á, thì cậu làm đội trưởng làm gì nữa? Nhường cho tôi luôn đi cho rồi. Mấy người trong đội đã quá quen với việc đội trưởng nhà mình hãy gặp Ba Kiệt là phải đớp chát nhau vài câu. Kể ra thì chẳng ai tin hai người họ lại có một mối quan hệ thân thiết với nhau. Nếu là người khác dám nghênh ngang hành nghề mê tín dị đoan thì sớm đã bị bắt đi ăn cơm nhà nước rồi. Khổ nổi Ba Kiệt nào phải mấy tên giả thần giả quỷ lừa đảo ở ngoài kia, mà cậu Ba thực sự có bản lĩnh. Cứ hễ chỗ nào có cậu Ba xuất hiện thì y như rằng chỗ đó sẽ có chuyện. Ban đầu người ta không tin, cũng mời Ba Kiệt lên đồn uống trà nhiều lần. Nhưng về sau, nhờ tận mắt chứng kiến Ba Kiệt giải được nhiều vụ án treo, người ta mới tin vào bản lĩnh của cậu. Đội trưởng của bọn họ còn là bạn từ thời cởi truồng tắm mưa với cậu Ba. Thế nên bọn họ đôi khi cũng nhắm một mắt mở một mắt, coi như không biết gì, mặc cho cậu Ba làm cái nghề diễn xiếc này. Chỉ là có đôi khi trong quá trình diễn xiếc xảy ra không ít thiệt hại. Bọn họ khẽ thở phào, vì lần này chỉ là vài cây xoài bị cháy, chứ không phải cháy nguyên cả quả núi. Thi thể cô Út Hạnh được bỏ vào trong túi xác, mang về khám nghiệm tử thi. Trong suốt quá trình, bọn họ cũng theo lời dặn của Ba Kiệt, không để cái xác chạm đất. Lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, từ khe suối bỗng thổi tới một cơn gió lớn, khiến cho lá cây bay tứ tung. Từ xa, Linh nhìn thấy bóng dáng của cô Út đang đứng bên khe suối mỉm cười nhìn mình. Hai mắt Linh ương ước muốn bước qua đó, nhưng bị Ba Kiệt kéo lại. Cô Út Hạnh nhìn về phía Ba Kiệt, cúi đầu thật sâu như để cảm ơn, rồi dần dần biến mất. Xem ra cô Út khi còn sống tích không ít đức, không cần phải lo. Cả Linh và Ba Kiệt đều phải theo đội trở về lấy lời khai. Lúc đi xuống ấp, Ba Kiệt ghé qua nhà ông Bãi Thạnh, dặn dò ông vài câu, bảo ông lập một cái miếu nhỏ ở khe suối, thi thoảng nhang khói cho người đã khuất. Ông Bãi Thạnh nhìn thấy Linh thì lấy từ trong nhà ra một cái vòng vàng được gói trong khăn lụa đưa lại cho cô. Cái này tôi gửi lại cho cô, tôi thật sự không có ý lấy, mong cô nói với cô Hạnh một tiếng nha. Dù cậu Ba Kiệt đã giải quyết xong, nhưng ông Bãi Thạnh vẫn sợ hãi trong lòng nên không dám giữ cái này. Đây là thù lao của Út cho chú, chú cứ nhận đi, về sau còn nhờ chú hương khói cho cô của con. Chú cứ nhận đi, đây là phúc phận của chú mà. Cô Út Hạnh không phải là một vong hồn bình thường. Ba Kiệt nhìn thấy trên người cô phát ra ánh sáng vàng của công đức. Ông Bãi có duyên gặp được xem như là phúc phận của ông. Nếu không phải bị gã thầy Pháp kia dùng lệ quỷ áp chế, thì có khi không cần tới bọn họ giúp, vong hồn của cô cũng có thể tự thoát ra khỏi trận. Có một vong hồn như vậy ở trên núi cấm, thì về sau cái ấp nhỏ này hẳn là sẽ được hưởng phúc khí lây. Lại nói, ngay khi trận pháp trấn hồn vừa bị phá, thì trong một hang động tối tăm nào đó, gã thầy Pháp kia hai mắt trợn tròn, ôm lấy tim mình, ngã vật ra đất. Cùng lúc đó bên trong nhà thờ tổ, Oanh đang ngồi thiền cũng bắt đầu co giật. Hai mắt cô ta trợn tròn, khóe mắt bắt đầu chảy máu. Người làm trong nhà phát hiện thì sợ tới hét lên thất thanh. Oanh được đưa vào bệnh viện, dù bác sĩ đã cố gắng cấp cứu, nhưng chưa tới một tiếng thì cô ta cũng chết. Đã thế toàn thân của Oanh bắt đầu lở loét thối rữa, nhanh tới mức mắt thường có thể nhìn thấy được. Ông ba Quân sợ tin này truyền ra ngoài, vội vàng mang xác của anh từ bệnh viện về nhà. Chưa tới 5 tiếng kể từ khi cô ta chết, vậy mà thi thể đã tan ra thành một đống bầy nhầy nhớp nháp, cùng với mùi hôi thối kinh khủng bốc ra từ quan tài, khiến cho cả nhà ông ba Quân sợ hãi không thôi. Bọn họ sợ bởi vì bọn họ biết quanh vì cái gì mà trở nên như vậy. Cả dòng họ Hoàng nháo nhào lên khi nghe tin quanh chết. Bọn họ cho rằng mọi chuyện đều là do ông Dũng mà ra. Nếu không phải ông Dũng cắt xén tiền từ thiện, vi phạm gia quy tổ tiên truyền lại, thì họ đã không bị quỷ ám. Đến bây giờ, cả quanh là bà Đồng vừa mới nhận chức cũng chết, thì biết đâu sắp tới sẽ tới lượt họ cũng không chừng. Bọn họ lúc này muốn đi tìm ông Dũng để ông ta chịu tội thay, thì mới hay ông Dũng đã bay đi nước ngoài từ đời nào. Trong lúc mọi chuyện rối như tơ giò, thì cảnh sát ập vào tận nhà và công ty, bắt ông bà Quân cùng con trai đi. Lúc này mọi chuyện mới vỡ lẽ. Chuyện phải nói đến hơn 30 năm về trước, lúc cô Út Hạnh còn chưa trở thành bà Đồng. Khi đó bà Đồng chính là em ruột của ông ba Quân, tên là Hoàng Thị Vân. Vốn dòng tộc có quy định, một khi trở thành bà Đồng, chỉ có thể ở vậy cả đời. Ấy thế nhưng trong những ngày tháng sống trong nhà thờ tổ, bà Vân vì không chịu nổi cô đơn, đã tằng tiệu với một người làm. Kết quả là bà ta có bầu. Vì để che giấu mọi người, sau khi bà Vân sinh đứa con ra, liền đưa cho người tình của bà ta là ông Quỳnh mang đi. Chuyện này vô tình bị ông ba Quân biết được. Bà Vân khi đó đã hứa, chỉ cần ông ta giữ kín sẽ tìm cách đưa ông ta lên chức tộc trưởng. Lại nói những gì được ghi trong gia phả nhà họ Hoàng cũng không phải là giả. Bởi vậy cho nên việc bà Vân không giữ đúng bổn phận của một bà Đồng, coi như là vi phạm lời mà tổ tiên từng thề với trời đất. Cho nên ông Quân còn chưa kịp nghĩ ra kế hoạch đoạt quyền, thì chưa tới một tuần sau khi sinh, bà Vân chết bất đắc kỳ tử. Lúc đó cô Út Hạnh mới vừa tròn 17, đã được các vong hồn chọn làm người kế nhiệm. Về phần gã nhân tình của bà Vân là ông Quỳnh, sau khi nghe tin bà Vân chết, gã gần như phát điên phát rồ, nửa đêm lẻn vào nhà tang lễ trước khi thi thể bà Vân được đưa vào lò hỏa thiêu. Ông Quỳnh dùng dao môi lấy tim bà Vân, sau đó mang quả tim cùng đứa nhỏ bỏ trốn sang Thái Lan. Lại nói, ông Quân dù phát hiện ra thi thể của em gái mình không trọn vẹn, lại giấu nhẹm đi, không cho ai biết. Đã vậy còn lén dán lên một lá bùa vào xác của bà Vân trước khi hỏa thiêu. Không phải ông Quỳnh và ông ba Quân tự dưng mà làm vậy, tất cả đều là do bà Vân dặn dò bọn họ trước khi chết. Thân là một bà Đồng, bà ta biết những thứ mà người thường không thể biết. Lại thêm từ trước tới nay tiếp xúc với nhiều ma quỷ, tâm tư của bà ta cũng dần bị ảnh hưởng mà vặn vẹo. Bà ta biết có rất nhiều cách để cho vong hồn hồi sinh. Thân là một bà Đồng, vốn đã đặc biệt hơn người, nên bà ta muốn được sống lâu, muốn bất tử, cho dù có chết cũng sẽ có ngày hồi sinh trở lại. Theo lời bà Vân dặn trước đó, ông Quỳnh mang quả tim của bà vượt biên sang Thái Lan, tìm một ông thầy Pháp để giúp bà Vân hồi sinh trở lại. Người vốn đã chết, sống lại là trái với lẽ trời, nên đương nhiên cái thứ mà ông Quỳnh học được sao có thể là thứ tốt lành. Ông ta bắt đầu luyện ngải, luyện hồn. Đến cả đứa con của mình với bà Vân cũng bị ông ta giết chết để tập luyện thành quỷ. Nó cũng chính là con quỷ đã trấn giữ cô Út Hạnh ở vườn xoài. Khi biết được tin từ ông ba Quân là vợ ông Hoàng Dũng sinh ra hai đứa trẻ dị dạng, giống ông Quỳnh đã định tìm cách cướp đi để luyện ngải. Bởi những đứa trẻ như thế, một khi luyện thành, sức mạnh sẽ mạnh gấp mấy lần những đứa trẻ bình thường. Nhưng xui là ông ta muốn đợi tới khi hai đứa nhỏ 3 tuổi, cái tuổi phù hợp nhất để luyện hồn, mới bắt chúng nó về. Thì ông Dũng lại tính tới chuyện tách hai đứa nó ra. Cuối cùng khi ông Quỳnh lần theo ra tận nước ngoài, chỉ có thể lấy được tro cốt của một đứa. Lại nói, bởi vì thứ mà ông ta luyện là thứ tà thuật hại người, cũng hại chính mình, khiến cho tuổi thọ của ông ta gần như rút cạn. Để tiếp tục sống, ông Quỳnh chỉ đành dùng anh trai của Linh luyện thành quỷ thọ, thông qua nó hút đi dương thọ của người khác, chuyển sang cho ông ta. Nửa năm trước, khi thời cơ đến, ông ta từ Thái Lan trở về, tìm ông Ba Quân để thực hiện giao dịch như lời bà Vân đã hứa khi xưa. Hiện tại ông Ba Quân đã quá già, không hợp làm tộc trưởng nữa, cho nên giao dịch này chuyển cho con trai của ông ta. Đổi lại bọn họ phải đưa cô Oanh cho ông ta. Vì Oanh có số mệnh cực hợp với bà Vân, ông ta muốn dùng thân xác của Oanh để dông hồn bà Vân mượn xác Hoàng Dương. Nhờ có quả tim kia cùng với lá bùa năm đó mà ông Ba Quân dán lên xác trước khi quả thiêu, mà dông hồn của bà Vân có thể lách luật của đất trời, có thể tồn tại ở cõi dương gian suốt bao nhiêu năm nay mà không bị quỷ sai phát hiện. Quanh bị cha và ông nội mình âm thầm bán cho tên thầy pháp tà ác mà không hề hay biết. Hai cha con theo lời ông Quỳnh lừa Quanh ăn quả tim của bà Vân đã được ngâm trong hũ máu và luyện hóa suốt 30 năm. Nhờ đó vong hồn của bà ta thành công trú ngụ trong thân xác Quanh để nuốt chửng linh hồn cô. Thế nhưng như vậy chỉ là tạm bợ. Khi linh hồn và thân xác không hòa làm một thì chẳng khác nào một con quỷ đang cố gắng mát lớp da người. Lâu ngày sẽ bị bài xích dẫn đến mục rửa. Cần phải có một thứ giúp xác và hồn hòa hợp với nhau. Đó là linh khí của đất trời. Ông Quỳnh tin vào những lời đồn trong giới về sự linh thiêng của vùng bãi núi. Thế nên ông ta quyết định dùng cô Út Hạnh làm vật hiến tế. Ông ta không mong thành tiên, chỉ muốn bà Vân được từ cõi chết sống lại. Chính ông Ba Quân và con trai của ông ta đã tiếp tay cho tội ác của ông Quỳnh. Bọn họ đã bỏ thuốc vào đồ ăn của cô Út Hạnh rồi mang người giao cho ông ta. Ông Quỳnh đã chọn vườn xoài của Bãi Thạnh làm địa điểm tế lễ, vì biết linh hồn cô Út Hạnh có nhiều công đức, có thể hấp thụ linh khí của đất trời, nhưng cũng không dễ khống chế, nên ông ta đã dùng đứa con quỷ của mình trấn yểm trên cây xoài, cũng là để giữ không cho cô Út thoát khỏi chỗ đó. Nhưng ông Quỳnh không ngờ cô Út vẫn có thể tìm cách báo mộng cho Linh. Lại thêm ở nhà thờ tổ còn có rất nhiều vong hồn dất dưỡng mà cô Út từng giúp đỡ. Vì không có chỗ để đi nên vẫn luôn ở lại đó. Khi nhận ra khí tức của cô Út trên người Linh, lại cảm nhận được một linh hồn tựa như ác quỷ trong thân xác của Quanh. Vào cái đêm tế lễ, những vong hồn kia đã hợp sức giúp Linh mở mắt âm dương, khiến cho bà Vân trong thân xác Oanh bị thương. Vì bà ta vốn không thể hòa hợp hoàn toàn với thân xác của Oanh, nên càng ngày càng bị bài xích. Sau khi chuyện nhà thờ tổ xảy ra, biết sự chẳng lành, nên ông Quỳnh thả anh trai của Linh ra, quấn lấy ông Dũng, hút hết dương thọ của ông ta, nhằm giúp bản thân có đủ sức khởi động trận pháp âm tà, nhanh chóng cho bà Vân hồi sinh. Chỉ tiếc là ông ta tính lại không bằng ý trời. Khi con quỷ nhỏ kia nhìn thấy ánh sáng từ vết bớt trong lòng bàn tay của Linh, đã không tự chủ được mà đi theo. Thứ ánh sáng kia chính là một phần công đức cô Út để lại cho Linh. Khi còn sống, mỗi lần cô Út giúp được một linh hồn siêu thoát sẽ tích được thêm công đức. Thứ này có thể giúp quá giải quán niệm và chữa lành cho những vong hồn chết quan. Ngay từ khi sợi dây liên hệ bị cắt đứt, không còn cảm nhận được quỷ nhỏ dương thọ, thì ông Quỳnh biết đã có sự chẳng lành, nên lập tức tăng cường chèn ép cô Út hấp thụ linh khí của vùng bãi núi cho ông ta. Cô Út càng lúc càng yếu đi, đến nỗi bị đứa con của ông Quỳnh kiểm soát khống chế. Nếu ba Kiệt và Linh đến muộn hơn chút nữa, có lẽ cô Út đã bị con quỷ kia nuốt chửng. Có khi nó còn giết cả người trong ấp, chỉ vì muốn đẩy nhanh tốc độ hồi sinh bà Vân. Khi trận pháp vỡ đi, ông Quỳnh bị phản phệ nặng, chỉ còn lại chút hơi tàn. Trước đó vì để điều khiển trận pháp, ông ta đã trốn trong một hang động nhỏ nằm sâu trong núi cấm. Sau khi biết mọi chuyện thất bại, ông ta vội vã lên đường chạy sang Campuchia, tìm cách trốn về Thái Lan. Nhưng trên đường chạy trốn thì bị bắt. Lúc Hùng và đội của mình nhìn thấy ông ta thì không khỏi giật mình. Cả người ông ta chỉ còn da bọc xương, hai mắt lõm sâu, như thể mấy người nghiện ngập lâu ngày. Toàn thân chằng chịt những đường tơ máu xanh xanh đỏ đỏ, thậm chí tay chân cũng bắt đầu lở loét. Chuyện cha con ông Ba Quân trở thành đồng phạm giết người bị công khai ra, khiến cho dư luận dậy sóng. Cổ phiếu của tập đoàn tuột dốc không phanh. Cùng lúc đó, ông Hoàng Dũng ở nước ngoài cũng bị bắt, bởi vì trong thời gian ông ta giữ chức chủ tịch đã có những hành vi sai phạm như là trốn thuế. Mà toàn bộ số tiền kia đều được ông ta chuyển cho tình nhân của mình. Chỉ trong mấy ngày, nhà họ Hoàng coi như xong đời. Từ một gia tộc giàu có, hiện giờ lao vào nợ nần, lao lý. Những người vốn hưởng lợi từ việc làm ăn của dòng tộc, hiện giờ cũng phải cõng trên lưng một món nợ khổng lồ. Bên này, nhà họ Hoàng gà bay chó sủa, thì Linh lại vô cùng bình yên. Mỗi ngày đều cùng anh trai sống rất vui vẻ. Hôm đó ra khỏi đồn công an, ba Kiệt cũng không bắt anh trai cô mà để cho Linh mang đi. Sau khi lo liệu đám tang cho cô Út đàng hoàng, rồi mang tro cốt của cô gửi vào trong chùa, Linh nhớ tới lời hứa với ba Kiệt. Dù cũng có hơi tiếc nuối, vì nếu không có mắt âm dương sẽ không thể nhìn thấy anh trai nữa. Anh hai à, tuy sau này em không thể nhìn thấy anh được nữa, nhưng mà anh yên tâm, em vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh, sẽ không bỏ anh một mình đâu. Vừa nói, Linh vừa đưa tay xoa đầu anh trai mình. Không biết vì sao từ khi ở An Giang trở về, bộ dáng bên ngoài của anh trai cô đã hoàn toàn khác. Không còn giống một con quỷ nhăn nheo gớm ghiếc nữa, mà hiện tại giống như một đứa trẻ bụ bẫm, da thịt hồng hào, mặt mày núng nính đáng yêu vô cùng, khiến Linh cứ muốn ôm mãi không thôi. Quỷ nhỏ ư ở vài tiếng, dù chưa biết nói, nhưng Linh giống như có thể hiểu được ý. Anh trai cô là đang muốn nói, anh ấy cũng sẽ ở bên cạnh cô, không để cô một mình. Sau khi hung thủ sát hại cô Út bị bắt hết, Linh coi như hoàn thành lời hứa với cô, nên tìm tới ba Kiệt để đưa cho cậu đôi mắt âm dương. Thấy ba Kiệt cầm con dao nhìn chằm chằm vào mắt mình, cả người Linh run lên lắp bắp. Cái này anh tính làm gì vậy? Đương nhiên là móc mắt cô rồi, không thì làm sao lấy được. Móc mắt hả? Không phải dùng bùa gì hay sao? Để thu hồi khả năng nhìn thấy ma của tôi mà. Cô bớt coi phim lại, làm gì có mấy thứ bùa đó. Đứng im, không tôi đâm trật là ráng chịu ạ. Cả người Linh sụi lơ không đứng vững nữa, mà quỳ bịch xuống, tay chân run rẩy, nắm lấy ống quần của ba Kiệt. Cậu ba, hay là đổi cái khác được không? Tôi không muốn trở thành người mù đâu, coi như anh nể tình tôi, từng là đồng đội, có được không? Cũng được thôi. Nếu như cô chịu làm trợ lý cho tôi, thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Trợ lý hả? Thầy Pháp cũng cần trợ lý sao? Vậy là cô không biết danh cậu ba Kiệt rồi. Tôi đây đắc xô lắm đó. Linh chưa từng nghĩ một sinh viên ưu tú chuyên ngành thiết kế như cô, sau khi tốt nghiệp lại phải đi làm trợ lý cho một thầy Pháp. Nhưng cuối cùng vì không muốn bị móc mắt, Linh bất đắc dĩ trở thành một bà đồng tập sự kiêm trợ lý cho cậu ba. Từ đó, Linh cùng cậu ba, hai người một quỷ, bắt đầu đi trên con đường hành nghề diễn xiếc kiếm cơm. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Bà Đồng Bất Đắc Dĩ, một sáng tác của cô nụ. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.